Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 113, trả lời phỏng vấn, góc chuyện audio.com, chị để em dắt xe cho, từ được giúp chị cái, từ trong cốp lấy ra chiếc túi xách nhỏ, Thanh Hương cầm theo nó trong tay rồi khoan thai tiến vào một quán cà phê nhỏ xinh nằm trên phố Cẩm. Đưa mắt nhìn khắp khung cảnh xung quanh, cô thấy nơi này trông có vẻ yên ắng tịch mịch. Bên những dãy bàn ghế uống nước chỉ có một hai người đang ngồi thưởng thức sự tĩnh lặng mà thôi, không có thanh âm của những cuộc chuyện trò sôi nổi và cũng chẳng có những điệu nhạc du dương mê người như những quán cà phê khác trên cùng dãy phố. Thế nhưng khi thấy quán cà phê lẻ loi hiu quạnh, Thanh Hương lại tỏ ra đặc biệt ưng ý, dù sao thì mục đích chính của bản thân đến đây là để gặp gỡ phỏng vấn đối tượng chứ đâu phải là để đi chơi đi uống cà phê. Cứ vắng vẻ như thế này cô càng dễ dàng tập trung vào công việc trước mắt. Chào chị, chắc chị là phóng viên của tờ báo Iram. Trông thấy cô đi vào, một nam thanh niên trẻ tuổi dung nhan tươi tỉnh ăn mặc gọn gàng ngồi ở dãy bàn trong cùng đứng lên chào hỏi. Đúng rồi, em là Dương Khoa phải không? Gật nhẹ đầu, Thanh Hương hỏi lại để xác minh, mặc dù trong lòng cô đã chắc chắn 10 phần rằng đây hẳn là người mình cần tìm. Nếu đem so sánh người trước mặt cô bây giờ với người trong tấm ảnh đăng quang tại lễ trao giải cuộc tranh tài thiết kế trò chơi thường niên Game Expo thì sẽ thấy cả hai trông giống nhau như đúc, nếu có khác thì chỉ là người trước trông già dặn hơn một chút mà thôi. Vâng, mời chị ngồi đây ạ, đợi chị lâu chưa em? Hôm nay đường đông quá chị tới muộn mấy phút, em cũng vừa mới tới thôi, không sao đâu chị. Thế à, em ơi, cho chị một cốc cà phê sữa. Gọi đồ uống xong, Thanh Hương lấy ra từ trong túi xách chiếc điện thoại di động tùy thân và một cuốn sổ ghi chép thông tin. Bất quá cô chưa vội đi vào trao đổi công việc ngay mà bắt đầu bàn tán những câu chuyện bên lề với Dương Khoa, mục đích là để tạo nên bầu không khí thoải mái giữa hai người. Hôm nay chị em mình gặp nhau lần đầu tiên thì chị xin tự giới thiệu lại một lần nữa nhé. Chị tên là Thanh Hương, hiện tại đang là phóng viên thường trực tại trang tin tức trực tuyến Iram. Tờ báo này thì chắc em là dân trong nghề cũng biết đến nó rồi phải không? Nó là tờ báo chuyên đăng tải những tin tức liên quan tới lĩnh vực trò chơi điện tử trong nước và quốc tế. Vâng, không những biết mà em còn là một độc giả trung thành của tờ báo Iram nhà mình đấy chị Hương. Từ hồi còn bé em đã theo dõi những bài đánh giá trò chơi trên trang web rồi, chúng hấp dẫn và lôi cuốn lắm. Dương Khoa mặt không đổi sắc chém gió cực mạnh. Một trong những điều Thu Lan dặn đi dặn lại hắn trong buổi sáng hôm nay đó là phải luôn thể hiện ra vẻ hứng thú nồng đậm của mình với tờ báo nhà người ta, như thế thì người ta sẽ có thiện cảm với mình hơn trong quá trình trả lời phỏng vấn. Thật thế à, cảm ơn em nhé. Quả nhiên, nghe thấy Dương Khoa nịnh nọt, Thanh Hương nở nụ cười thân thiện ngay lập tức. Cơ mà có thật là độc giả trung thành không đấy, hay chỉ nói thế cho chị vui thôi? Thật mà, nhất là những bài đánh giá của chị về trò chơi, Bizuo, ôi mấy bài đấy em thích lắm, đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn không thấy chán. Với lại tiện đây thì em cũng muốn cảm ơn chị vì đã có những lời nhận xét tốt đẹp về trò chơi đó của em trên truyền thông đài. Chúng, đấy là chức trách của bọn chị mà, không phải cảm ơn đâu, em khách sáo quá. Nhưng mà này, sao em lại biết mấy bài viết đó là do chị viết? Em đoán từ bút danh, Hương Thanh, của chị đấy. Hôm qua em thấy tên của chị trong email liên lạc, nó cứ quen quen thế rồi em mới nghĩ chắc đây hẳn là tác giả của mấy bài đánh giá về Bizuo. Rồi, vậy ra toàn là phán đoán của em thôi hả? Cơ mà nó chính xác đấy. Chị là tác giả của những bài viết đánh giá trò chơi của em, không chỉ Bizuo, mà còn cả Slider. Cũng thế, cũng vì những bài viết ấy mà hôm nay chị mới đường đột tới đây để phỏng vấn em, hy vọng là em có thể phối hợp với chị để độc giả của Iram có thể biết rõ hơn về một tác giả tuổi trẻ tài cao đang nổi lên trong làng trò chơi Việt. Chị quá khen, em vẫn còn trẻ người non giả, có nhiều thứ cần phải học hỏi lắm. Về chuyện phỏng vấn thì chị yên tâm, em rất sẵn lòng phối hợp với báo của mình. Tốt quá, vậy thì ta đi vào công việc luôn chứ nhỉ? Chắc em cũng có công có việc của mình nên chị sẽ không lãng phí thời gian quý giá của cả hai. Cốc cà phê vừa ra, Thanh Hương đưa lên miệng nhấp một ngụm cho ấm giọng rồi quyết định trở lại với công việc chính. Cô mở cuốn sổ đặt trên bàn ra, đưa tay lục lọi chiếc túi lấy ra một cây bút rồi thuận tiện bật phần mềm ghi âm trên điện thoại di động. Một loạt động tác được thực hiện vô cùng thành thạo và chuyên nghiệp. Em đã sẵn sàng chưa Khoa? Thanh Hương chốt lại lần cuối. Em sẵn sàng rồi, mời chị. Thấy vậy Dương Khoa ngồi thẳng dậy, bất giác hai tay của hắn đặt lên trên bàn đan chéo vào với nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc như chuẩn bị đánh trận. Ấy già, em cứ thả lỏng đi đừng căng thẳng. Quá, chị chỉ hỏi thăm một vài câu đơn giản thôi, không lắt léo quá đâu mà sợ. Em cứ trả lời tự nhiên có gì nói nấy, có vẻ như bản thân đã từng chứng kiến không ít bộ dạng căng thẳng tương tự như Dương Khoa hiện giờ cho nên Thanh Hương vội vàng lên tiếng trấn an. À vâng, cảm ơn chị. Dương Khoa hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Với cả từ giờ chúng ta sẽ thay đổi cách xưng hô nhé, để khi chị về gỡ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện này ra sẽ thuận tiện hơn. Không cần phải câu nệ chị với em nữa, cứ xưng là mình với bạn thôi Khoa nhé. Được không, được ạ, bắt đầu nào. Thành Hương bắt đầu cuộc phỏng vấn, cánh tay không quên bật bút ghi chép thật nhanh trên cuốn sổ. Xin chào Khoa, trước tiên thì Khoa có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Tên tuổi, những tựa game đã phát triển trong quá khứ, cả đơn vị công tác. Hiện tại của bạn nữa. Tên đầy đủ của mình là Dương Khoa, năm nay 18 tuổi. Mình là tác giả của hai trò chơi, Bizuo và Slider, vừa được phát hành trong năm trên cả hai thị trường trong nước và quốc tế. Hiện tại thì mình mới thành lập nên văn phòng chế tác trò chơi nho nhỏ của bản thân, có tên gọi là Ninja Studio. Tận lực đem tên tuổi của phòng làm việc quảng bá ra ngoài, đó cũng là một yêu cầu khác của Thu Lan dành cho Dương Khoa. Wow, bạn chỉ mới 18 tuổi thôi sao? Nếu vậy thì hiện tại bạn vẫn còn đang là một sinh viên chứ? À không, mình chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, sau đó mình không theo học đại học mà quyết định rẽ sang một hướng đi khác, đó là bắt đầu sự nghiệp chế tác trò chơi. Ồ, lại thêm một tin tức bất ngờ nữa. Vậy là bạn không theo học đào tạo kỹ năng chuyên sâu tại bất cứ đâu mà vẫn có thể làm ra một trò chơi bán chạy như Bizuo. Bạn có thể cho mình biết điều gì đã thôi thúc bạn tạo nên tựa game đó được không? Có gì đâu, ước mơ từ thừa bé đến tận bây giờ của mình vẫn luôn là tạo ra những trò chơi đem lại niềm vui thú cho cộng đồng người chơi khắp mọi nơi. Vì thế nên khi việc học kết thúc mình đã đi theo tiếng gọi của con tim cùng với những ý tưởng đúc kết sẵn từ trong đầu mình cứ thế bắt đầu phát triển nên trò chơi, Bizuo. Thì ra là thế, vậy thì bạn có cảm tưởng như thế nào khi mà ước mơ đó của bạn giờ đây đã trở thành hiện thực trò chơi mà bạn mạo hiểm cả tương lai để đánh cuộc vừa thành công vượt qua cột mốc đáng tự hào 1 triệu bản bán ra? Cảm giác của mình rất là vui, rất là phấn khích vì sau tất cả trò chơi của mình được cộng đồng người chơi đón nhận rộng rãi. Không chỉ là ở trong nước, mà ngay cả bạn bè quốc tế cũng vậy, mọi người đều dành những lời khen ngợi tốt đẹp nhất đến với mình và đến với trò chơi. Trong quá trình thiết kế nên trò chơi, bạn có từng gặp phải khó khăn thách thức nào không? Nếu có thì bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm vượt qua những thử thách ấy của mình cho độc giả được không? Hiển nhiên là trong khoảng thời gian đầu tiên khó khăn luôn luôn chồng chất chúng ở, đến từ rất nhiều phía vì mình dấn thân vào nghề với hai bàn tay trắng, hơn nữa lại còn là một thân một mình không có ai đồng hành. Cho nên tất cả mọi công đoạn thiết kế nên một trò chơi hoàn chỉnh từ thiết kế lối chơi cho đến đồ họa đều do một tay mình làm hết mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ai. May sao mình vẫn có thể kiên trì đi đến cuối cùng, và khi trò chơi được hoàn thành thì mình nhận được sự trợ giúp tận tình của Smile ID trong công tác phát hành, do đó trò chơi, Bizuo, vẫn có thể đến được tới tay những người hâm mộ khắp mọi nơi trên thế giới. Trải qua chặng đường chông gai vất vả ấy thì mình cũng rút ra được khá nhiều bài học quý báu, trong đó quan trọng nhất vẫn là khi đương đầu với thử thách phải có dũng khí không lùi bước. Vì khi lùi bước tức là bạn đã lựa chọn bỏ qua, và bỏ qua thì bạn sẽ luôn ra về với hai bàn tay trắng. Đó là bí quyết quan trọng nhất mà mình muốn chia sẻ với các độc giả. Thật sự là đầy cam go và thử thách phải không ạ? Nghe xong phần trình bày về thử thách của Dương Khoa, trong mắt Thanh Hương chợt lóe lên một tia sáng, cây bút đang múa trong tay cũng chợt ngừng lại. Vừa nãy cậu thanh niên này nói gì nhỉ? Phòng chế tác trò chơi, Ninja Studio, tức là thành lập đội ngũ, để làm ra một trò chơi mới, tin tức này nặng cân nha. Phải biết rằng người thanh niên này vẫn luôn bảo trì sự thần bí của mình, các trò chơi luôn luôn xuất hiện bất ngờ không có bất cứ điểm báo trước nào. Hiện giờ trước mắt là một cơ hội, chỉ cần khéo léo một chút là có thể khai thác được thông tin, tất nhiên người tinh tường như cô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế là, nguyên bản vốn định hỏi nốt một vài câu cho giống với khuôn mẫu phỏng vấn thường ngày rồi kết thúc thì đột nhiên Thanh Hương chuyển ngay chủ đề, vừa nãy bạn có nói rằng hiện tại bạn đã đứng ra thành lập một văn phòng chế tác trò chơi. Vậy thì bạn có thể chia sẻ nhiều chi tiết hơn về điều này được không? À, sau thành công của hai trò chơi, Bizuo và Slider, trên thị trường thì mình đã quyết định thành lập nên Ninja Studio, một văn phòng làm việc nhỏ hoạt động trong lĩnh vực chế tác trò chơi. Mục đích của mình là để tập hợp những con người có cùng chí hướng với mình để chinh phục những mục tiêu tham vọng hơn trong tương lai không xa. Vậy thì hiện tại phòng làm việc của bạn đã đi vào hoạt động chưa? Nếu được thì bạn có thể bật mí một chút thông tin về dự án mà phòng làm việc sẽ triển khai trong tương lai được không? Được chứ, thực ra văn phòng làm việc đã đi vào vận hành ổn định được một thời gian rồi, hơn nữa dự án đầu tay của phòng cũng đã đi đến công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đó là một trò chơi mới với tên gọi Fruit Ninja. Hay người Việt chúng ta cũng có thể gọi là chém hoa quả. Hiện tại phiên bản demo của trò chơi đã được tung ra thị trường và phiên bản chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 1 năm sau. Chà, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi mà bạn có thể làm ra ba trò chơi khác nhau, một hiệu suất phải nói là cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng bạn có tự tin rằng trò chơi mới này của bạn sẽ kế thừa sự mới lạ độc đáo của những trò chơi trước đó không, khi mà khoảng thời gian phát triển này không tính là quá lâu? 100% tự tin, mình và đội ngũ thành viên Ninja Studio đều đã đặt trọn tâm huyết vào dự án này, với hy vọng trò chơi sẽ phát súng đầu tiên khai hỏa danh tiếng của phòng làm việc trên thị trường trò chơi trong nước lẫn quốc tế. Mình có thể khẳng định chắc chắn rằng trò chơi sẽ thổi một luồng gió mới vào thị trường trò chơi hệ máy di động trong những ngày đầu tiên của năm mới, giống như những gì Bizual và Slider đã từng làm được trong năm nay. Thực sự là tự tin, Thanh Hương nghĩ thầm, bất quá. Xem ở phân lượng mấy trò chơi kia thật sự là mới mẻ độc. Đó, vậy thì tạm tin người thanh niên này một lần thử xem. Cơ mà nếu trò chơi mới này mà không được như đã khoe thì mình sẽ dìm cho bằng chết. Tốt lắm, chúng ta sẽ cùng chờ mong trò chơi mới này của bạn. Hy vọng nó sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tựa như những trò chơi đi trước. Cách chương.